Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Lộc Vũ mất tích, U Dạ Ma Quân nhất định có thể ở sự giúp đỡ của hắn xuống, đạt được cái kia tuyệt thế bảo bối. Vô luận như thế nào, hắn tổng về không để cho U Dạ Ma Quân quá khuyết điểm ngắm. Cổ Diệt Ma Thánh tiêu vong, hắn cũng nhiều thiếu có thể có chút thông báo. Côn Thiên Cương quốc tọa hạ mấy vị hầu gia cũng đều ở hiệp điều toàn bộ tràng diện. Những thứ kia thượng quốc quốc chủ đều phải ngoan ngoãn nghe hắn nhóm những thứ này hầu gia ân bài, không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Hết thảy Côn Thiên Cương quốc người đều có vẻ thập phần có tự tin. Không lâu sau chi về sau, Thiên Phong Cương quốc đội ngũ cũng đi ra. Làm Thiên Phong Vương chứng kiến Côn Thiên Vương tràn đầy tự tin dáng vẻ chi về sau, không khỏi âm dương quái khí nói ra: Côn Thiên Vương, nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy lấy được không ít Lam Nhiệt Hạch nội đan a. Côn Thiên Vương hừ một tiếng, nói ra: Thiên Phong Vương, khí thế của ngươi cũng không yếu a. Xem ra đối với chính mình thành tích cũng rất có lòng tin. Thiên Phong Vương lãng tiếng cười, nói ra: Lần này cũng chỉ có thể là nói cảm tạ trời xanh, thiên hữu ta Thiên Phong Cương quốc. Thiên Phong Vương ngôn ngữ cùng trong ánh mắt có một loại thần thái phấn chấn cảm giác. Hắn đang nhìn ra Côn Thiên Vương hẳn là thu được không tầm thường thành tích tình huống xuống, còn có thể như vậy thần thái phấn chấn, chỉ có thể nói hắn đối với chính mình thành tích quá có tự tin. Côn Thiên Vương, cũng đừng quên ngàn quốc đại chiến quy củ, phía trước chúng ta vương thượng một mạch lẩm bẩm đây. Thiên Phong Cương quốc đệ nhất chiến tướng Đột Phi Liệt cũng là ý vị thâm trường nói đạo: Lần này ngàn quốc đại chiến, bọn họ Thiên Phong Cương quốc gặp may, vừa lúc đụng tới hai chi đại lang đàn đại chiến chém giết. Điều này làm cho bọn họ Thiên Phong Cương quốc theo bên cạnh lượm một món hời lớn. Theo trong quá trình này mò cự lượng Lam Nhiệt Hạch nội đan, chỉ dựa vào như thế một cái, khiến cho bọn họ lấy được Lam Hà nội đan số lượng thật to đề thăng. Bọn họ Thiên Phong Cương quốc người đều có tự tin mãnh liệt. Lần này ngàn quốc đại chiến tất nhiên là bọn họ Thiên Phong Cương quốc tới minh chủ. Lúc này đây, bọn họ Thiên Phong Cương quốc rốt cục có thể áp chế Côn Thiên Cương quốc. Nam Cung Kiệt cười nhạt nói ra: Cái này còn chưa bắt đầu tuyên bố thành tích đây, các ngươi Thiên Phong Cương quốc liền thật sớm đắc ý. Đừng đến lúc đó chính mình đánh miệng của mình, vậy cũng được muốn xem các ngươi một chút Côn Thiên Cương quốc lại là cái gì tới sức mạnh. Đột Phi Liệt không nhượng bộ chút nào. Bên này, Thiên Phong Cương quốc cùng Côn Thiên Cương quốc không biết không ngờ hình thành một loại giằng co trạng thái. Côn Thiên Vương lãng tiếng kêu lên: Được rồi, Thiên Phong Vương, trước dẫn theo ngươi Thiên Phong Cương quốc đội ngũ đứng ngay ngắn, chờ còn lại vương quốc đội ngũ tất cả đi ra, dĩ nhiên có thể tuyên bố thành tích. Tiếp qua một hồi, Thanh Thạch Cương quốc đội ngũ cũng đi ra. Cái này ở giữa sân gây nên một lớp khâu nhỏ ồn ào náo động. Ở mọi người trong ấn tượng, Thanh Thạch Cương quốc nhân tựa hồ phần lớn thời giờ đều đối đãi ở độc chướng quang trận bên cạnh. Nhưng không biết lần này Thanh Thạch Cương quốc cướp được nhiều thiếu viên Lam Nhiệt Hạch nội đan. Nếu như Thanh Thạch Cương quốc thành tích không được, bài danh còn không bằng một ít thượng quốc, đến lúc đó liền lúng túng. Bọn họ cũng không biện pháp theo Thanh Thạch Cương quốc nhân mặt sắc lên nhìn ra manh mối gì, bởi vì Thanh Thạch Cương quốc nhân vĩnh viễn đều là như vậy xanh mặt bộ dạng, càng không cần phải nói mang theo mặt nạ đồng xanh Thanh Thạch Vương. Thanh Thạch Vương, Ngươi chẳng lẽ đem lục quang bảo thạch thành công khảm nạp đến vũ khí mình lên? Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương cơ hồ là đồng thời mà hỏi. Bọn họ quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Đối với Thanh Thạch Cương Quốc lấy được thành tích, bọn họ biết chắc là không được. Đối với hắn nhóm hai đại cương quốc tới không có có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng Thanh Thạch Vương nếu như ở vũ khí của mình trên lên, khảm nạm lên lục quang bảo thạch, vậy thật là không bình thường. Điều này làm cho bọn họ không thể không trước giờ đề phòng. Bản vương tạm thời còn không có năng lực đem cái này độc đạo thánh thạch khảm nạm đến vũ khí lên. Thanh Thạch Vương chậm rãi nói đạo, cũng không biết hắn đang nói ra lời này thời điểm. Khuôn mặt trên, lên, là biểu tình gì, chẳng qua xem Thanh Thạch Cương Quốc toàn thân trạng thái, khí thế đều tương đối phấn chấn. Cũng không biết Thanh Thạch Cương Quốc cụ thể là cái tình huống gì. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương đang nghe Thanh Thạch Vương lời này chi về sau, đều hơi chút thả lỏng hạ một hơi. Thanh Thạch Cương Quốc lại là nhất sau đi ra. Ở nơi này chi về sau, lại không có những thứ khác vương quốc đội ngũ đi ra. Nên xuất hiện vương quốc đội ngũ tất cả đi ra. Không có đi ra 8 phần 10 cũng là toàn thể hủy diệt ở bên trong. Nam Cung Kiệt kiểm lại một cái vương quốc đội ngũ. Nhất so hướng Côn Thiên Vương hội báo. Khởi bẩm vương thượng. Nhất cộng 932 nhánh vương quốc đội ngũ đi ra. Còn có 45 nhánh vương quốc đội ngũ không thấy tăm hơi. Trong đó 44 cái là tiểu vương quốc. Còn có một cái thượng quốc Ư Mà Ni. Côn Thiên Vương chậm, rãi gật đầu. Hắn nói ra, không cần đợi thêm nữa. Bản vương xem ra, hiện tại có thể bài danh ngàn quốc bảng. Thiên Phong Vương, Thanh Thạch Vương, các ngươi ý như thế nào? Côn Thiên Vương trinh xin Thiên Phong Vương cùng Thanh Thạch Vương ý kiến. Trong sơn này sự tình, tự nhiên là bọn họ ba đại cương quốc định đoạt, còn lại vương quốc, nghe theo hiệu lệnh là được. Thiên Phong Vương nói ra, bản vương đến xem, là có thể trực tiếp thứ hạng. Thiên Phong Vương nhưng thật ra có một loại không thể chờ đợi. Hạt ước gì chính mình Thiên Phong Cương Quốc sớm một chút làm trên lên minh chủ. Thế nhưng Thanh Thạch Vương lại không quá tán thành. Hắn trầm nói rằng, Lộc Vũ chỗ ở Lam Nguyên Quốc đội ngũ còn chưa ra đây, không ngại lại chờ. Hắn nhưng thật ra một mạch nhớ Lộc Vũ. Hắn là một cái nói tín nghĩa người. Đã Lộc Vũ giúp hắn chiếm được lục quang bảo thạch, vậy hắn sẽ tuân thủ hứa hẹn, mang Lộc Vũ đi cái kia địa phương. Hơn nữa nội tâm hắn sâu chỗ, đối với Lộc Vũ, thực ra là tương đối bội phục. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc cũng tu luyện độc đạo, nhưng Lộc Vũ độc đạo tạo nghệ, so với hắn nhóm không biết cao bao nhiêu. Lộc Vũ võ lực tất nhiên là xa xa không kịp hắn cái này trung kỳ nhân tôn. Thế nhưng luận dùng độc thủ đoạn, hắn cũng là mặc cảm. Lộc Vũ, làm Thanh Thạch Vương lần nữa nhắc tới cái tên này thời điểm, toàn trường đều tựa hồ lâm vào một loại ma chứng chung. Lộc Vũ tên này, giống như là có ma lực một dạng. Tựa hồ đang cho hắn nhóm nhớ tới nguyên rủa. Rất nhiều người biến sắc mặt tại chỗ. Mấy ngày qua, bọn họ đều cố ý lảng tránh tên này. Bởi vì Lộc Vũ thực sự quá nghịch thiên. Ở Lộc Vũ trước mặt bọn họ luôn có một loại không nói ra được kiềm nén cùng tự ti. Loại này nhỏ bé cảm giác, làm cho bọn họ luôn là hữu ý vô ý bài xích Lộc Vũ. Lúc này, Thanh Thạch Vương lần thứ hai nhắc tới Lộc Vũ đến. Bọn họ rất tự nhiên liền nghĩ tới đương thời Lộc Vũ làm ra cái kia nhất kiện món đại sự kinh thiên. Độc địa tình, ở đây rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến quá Lộc Vũ tuyệt thế phong tư. Vậy thật gọi một cái nghịch thiên a. Bất kể là ở ngoại vi hay là tại vòng trong, bất kể là cái nào quang trận nơi ấy, Lộc Vũ đều lưu truyền xuống nghe rợn cả người. Cố sự trực tiếp hoặc là gián tiếp bị Lộc Vũ ảnh hưởng đến người thật sự là nhiều lắm. Này thì ngửa đầu xem phía chân trời, cái kia khắp nơi nóng rực như ánh sáng của mặt trời, vầng sáng vẫn còn, vẫn như cũ là cùng 20 ngày trước giống nhau. Xem không đến bất luận cái gì Lộc Vũ tung tích. Côn Thiên Vương sầm mặt lại, kêu lên, Lộc Vũ còn cần phải nói sao? 20 ngày trước đã chết rồi, coi như là lại chờ hắn cái 10 ngày nguyệt, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Thanh Thạch Vương, ngươi thế mà lại còn đối với hắn ôm huyễn tưởng. Hết chương.